Đường Thiên mặc dù muốn kiếm tinh tệ, nhưng đó là để tu luyện, chứ không phải là loại người coi tiền như mạng. Không ai để ý đến vẻ mặt Cố Tuyết rất kỳ quái. Màn tương tư, một khi dính vào thì cả đời sẽ chịu nỗi khổ tương tư vô cùng vô tận. Ma Địch chợt trầm ngâm, nhập ngã tương tư môn, tri ngã tương tư khổ, trường tương tư hề trường tương ức, đoạn tương tư hề vô cùng cực, tảo tri như thử bán nhân tâm, hoàn như đương sơ bất tương thức. Thơ thì chịu, dịch thô thiển thôi. Bước chân vào tương tư mới biết tương tư khổ, tương tư hoài, tương tư mãi, tương tư không dứt, một đời tương tư. Sớm biết lòng vương vấn, nguyện xin đừng quen nhau. Trích Trường Tương Tư, Lương Ý Nương. Thân hình mềm mại của Cố Tuyết khẽ rung, nàng chăm chú nhìn màn tương tư lộng lẫy kỳ ảo. Bên trong dường như có cái gì đó đang kêu gọi nàng. Nàng không những không thấy nguy hiểm mà còn cảm thấy sự ấm áp từ màn sáng. Bỗng nhiên nàng ngẩng đầu, cố lấy dũng khí nói, ta cảm thấy nó đang kêu gọi ta. Soạt, xung quanh lập tức lặng ngắt như tờ.